đợi tôi sau giờ học. Chương 85, dễ chịu SUIG sứa IG, trải nghiệm tuyệt diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 85, dễ chịu SUIG sứa IG, trải nghiệm tuyệt diệu. Một tiếng rầm vang lên từ trên tầng, nghe như có một thứ gì đó nặng nề vừa rơi sập xuống sàn gác yếu ớt. Ba người ngoài cửa theo bản năng ngó đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng động. Nhưng sau khi nhận ra không thể thấy được gì thì lại quay về nhìn người đứng bên trong cánh cửa. Nói đúng ra thì là cánh tay bên trong cửa. Người bên trong không mở cửa rộng hẳn ra mà chỉ hé một khe tí xíu. Đứng từ góc nhìn của bọn họ chỉ thấy được cánh tay đang buông thõng. Tả Khoan nhìn chằm chằm cánh tay rắn giỏi với đường cong vừa đẹp của đối phương. Lẩm bẩm, vãi, dụ phồn, bao nhiêu năm không gặp. Mày đô con, mày thấy chưa? Tao đã bảo rồi, cậu ấy béo lên thật rồi mà. Tấm ảnh chụp nắm tay vừa mới gửi tao hôm qua xong. Vương Lộ An kích động, Trương Nhàn Tịnh khiếp đảm. Nhưng lần trước tao gặp cậu ấy gầy lắm, chân sắp bằng tao luôn rồi mà. Huấn luyện viên tập thể hình ở Ninh Thành đỉnh vậy ấy hả? Bọn họ ồn ào đến mức hộ gia đình ở bên cạnh ló đầu ra một cách bực dọc. Hết nhìn bọn họ lại nhìn đống di băng sặc sỡ trên nền đất. Chạm mắt đầu Phương, Tả Khoan cũng khó chịu nhíu mày. Nhìn cái gì? Người hàng xóm bước hẳn ra ngoài, để lộ cánh tay xăm kín. Chỉ cần mấy cây chổi thôi là chúng tôi sẽ quét dọn chỗ này sạch tinh ngay lập tức. Vương Lộ An biết điều túm lấy Tả Khoan. Xin lỗi anh trai, hôm nay là sinh nhật của anh em chúng tôi. Làm phiền rồi, lát nữa chắc chắn chúng tôi sẽ đi dọn. Đi đi đi, vào trong nói tiếp. Nói xong, Vương Lộ An vươn tay đẩy cửa mà không sao đẩy nổi. Cậu ta sửng sốt, làm cái gì đấy dụ phồn? Mau cho bọn tao vào. Đợi chút, người trong cửa nghiêng đầu, để lộ nửa bên mặt, gương mặt này quá gây chấn động. Ba người ngoài cửa đồng thời trợn tròn mắt, đặc biệt là Trương Nhàn Tịnh. Cô vừa bất ngờ vừa sững sờ vừa sốc nặng. Vãi, Tả Khoan cứng họng trừng mắt, buột miệng thốt, dụ phồn, sao giờ trông mày giống học sinh giỏi thế? Trương Nhàn Tịnh, Trần Cảnh Thâm nhìn cậu ta không trả lời, giọng nói lạnh lùng khàn khàn. Ăn sáng chưa? Vương Lộ An, ăn, trên máy bay, rồi, dưới tầng có quán trà, xuống ăn bữa nữa đi. Người bên trong nói, tôi mời, câu nói vừa dứt, cửa lại đóng, rầm, ba người cùng đứng đối mặt với cánh cửa. Cả hàng lang rơi vào sự im lặng kỳ quặc, một cơn gió thổi qua cuốn giải duy băng sặc sỡ bay lên phần phật. Tả Khoan, Vương Lộ An, mày có nhớ nhầm địa chỉ không đấy? Vương Lộ An, không, với lại dù tao có nhớ nhầm địa chỉ thì tao cũng có biết địa chỉ của học sinh giỏi đéo đâu. Cũng đúng, thế sao học sinh giỏi lại ở trong nhà dụ phồn? Chẳng lẽ cũng đến tổ chức sinh nhật cho cậu ấy sao? Sớm thế, Tả Khoan đang nghiêm túc suy luận thì bị ai đó huých vào cánh tay. Trương Nhàn Tịnh quơ bộ móng tay xinh đẹp. Cho tao điếu thuốc, châm lửa. Trương Nhàn Tịnh trầm ngâm nhả một ngọn khói trắng lên trời với vẻ mặt xúc động thấu tỏ trần gian. Ấy, Vương Lộ An nói, tao thấy cứ sai sai ý. Vừa nãy học sinh giỏi ở trần vai mà đúng không? Tả Khoan, ồ, lên. Ừ đúng, chắc đến từ hôm qua xong ngủ với dụ phồn một đêm. Khụ khụ khụ khụ khụ. Trương Nhàn Tịnh bị sặc khói thuốc. Hò sù sụ long trời lở đất. Trần Cảnh Thâm đóng cửa lại. Hắn vào nhà, ngửa đầu lên hỏi người vừa gây nên tràng âm thanh dữ dội khi nãy. Vừa nãy có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Cậu còn có mặt mũi hỏi ông đây có chuyện gì? Trần Cảnh Thâm, giờ phút này, dụ phồn người vừa ngã lộn nhào lao thẳng xuống giường để đi tìm đồ khắp cái tầng 2 trong tình trạng trần trụi từ trên xuống dưới suốt lúc. Bài hát chí mạng, sinh nhật vui vẻ, vang lên đang che gối trước người mình. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, cậu hất vấn bằng giọng điệu như muốn gợi yêu ta ết người nhưng chỉ ở mức âm lượng thấp nhất. Quy upsilon asilot của tôi đâu? Nhìn rõ người dưới tầng, đầu óc dụ phồn tê dại. Vừa nãy, cậu, chưa mặc quần áo gì, đã đi ra mở cửa. Mặc quần rồi, tôi đặt bữa sáng, tưởng cơm hộp đến, Trần Cảnh Thâm chọn nói những lời có thể nói. Sau đó bổ sung, Quy Upsilon Asilot đem giặt rồi. Hôm qua làm bẩn mà. Để tôi lấy cho cậu cái mới. Dụ Phồn siết chặt gối đầu. Cậu nhắm mắt, cố ép mình xóa bỏ những hình ảnh ám muội đen tối trong đầu đi. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng đau rát. Sau khi hít thở sâu nhiều lần, Dụ Phồn nói, lấy cái rộng vào. Trần Cảnh Thâm đang chọn thì nghe tiếng sột soạt. Hắn ngẩng đầu lên, thấy bạn trai mình đang buộc chặt túi rác trên tầng. Xong, như sợ rằng thế là chưa đủ. Cậu chồng thêm một túi rác nữa bên ngoài. Lại buộc chặt tiếp. Lúc Dụ Phồn xuống tầng, Trần Cảnh Thâm đã dọn dẹp sạch sẽ tầng 1. Tối qua lúc làm ở dưới tầng, Dụ Phồn ngồi trên đùi hắn nên chiếc sofa may mắn thoát nạn. Trong nhà có mùi rất lạ. Dụ Phồn mở hết cửa sổ ra, đang chuẩn bị vào phòng tắm để xem hôm qua tắm rửa có để lại dấu vết gì không thể chìa ra cho người khác thấy không. Thì cổ tay bị nắm lấy. Khó chịu không? Tay bị hất văng ra. Dụ Phồn lạnh lùng bật thốt. Cậu nói xem, làm cậu suốt đêm thử xem nhé. Nghe vậy, Trần Cảnh Thâm hơi khựng lại, yết hầu hơi trượt xuống. Hắn cụp mắt, mím môi hỏi, không thoải mái à, Dụ Phồn? Cậu lập tức nhớ lại tối hôm qua Trần Cảnh Thâm cũng ấn cậu lên gối đầu hỏi có thoải mái hay không. Cậu không trả lời, Trần Cảnh Thâm lại càng làm mạnh bạo hơn. Sắc mặt lúc đó rõ ràng không giống như bây giờ. Đương nhiên là sắc mặt hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao. Trần Cảnh Thâm, tốt nhất là cậu nhịn xuống đi. Cậu dám bật cười thành tiếng tôi sẽ giota ết cậu. Dụ Phồn lạnh lùng nói. Trần Cảnh Thâm kìm nén chỉ đáp một tiếng. Xong nhớ ra chuyện gì đó. Hắn nhẹ nhàng nói. Hình như hôm qua, bắn một ít vào trong. Không biết lúc sau đã rửa sạch hết chưa nữa. Đau bụng nhớ phải nói cho tôi. Dụ Phồn lười đáp lại ngay cả chỉ là một câu lạnh lùng. Cậu xách túi rác đi ra ngoài huyền quan. Thứ đồ đang nằm trong túi rác này không thể để cho người khác thấy được. Phải vứt hẳn vào xe rác. Túi bên trái ném phía dưới. Túi bên phải chèn lên trên. Dụ Phồn miên man tính toán. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Một luồng lực từ bên ngoài ập mạnh tới trực diện. Cậu lùi về sau mấy bước không kịp trở tay. Ba người bên ngoài lao vọt vào nhanh như chảo chớp. Đóng cửa. Khóa trái. Một phát xong ngay. Đệt. Nguy hiểm thật. Sao anh trai xăm tay kia khó tính thế? Chỉ có hai giải duy băng lỡ bay tới trước cửa nhà anh ta thôi mà. Đến mức chửi ầm lên thế chắc. Vương Lộ An vỗ ngực. Nghĩ lại còn dùng mình. Tại bọn mày cứ bày đặt phải đốt pháo chúc mừng đấy chứ. Có thấy chẩu không? Trương Nhàn Tịnh cạn lời. Tả Khoan, mẹ, vừa nãy đứa nào ngăn tao lại? Tao ngứa mắt hơi lâu rồi đấy. Mày bảo anh ta đi hỏi khắp cái trường cấp 3 số 7 hồi trước xem. Đứa đéo nào dám nhìn ông đây bằng cái ánh mắt như thế là ăn đòn tè ra quần từ lâu rồi. Đúng không? Dụ Phồn, Dụ Phồn. Bảo bọn mày xuống quán trà dưới tầng ăn sáng mà. Ăn không vào. Thế nên thôi đứng ngoài đợi mày luôn. Sau chàng hùng hổ, Tả Khoan lại quay đầu nhìn người anh em đã nhiều năm rồi không gặp lại lúc này đang xách hai túi rác nhỏ trong tay. Sao thế? Mới sáng ngày ra đã phải đi nhặt rác rồi à, Dụ Phồn. Sofa trong nhà Dụ Phồn vừa đủ cho ba người ngồi. Trần Cảnh Thâm bỏ lại một câu. Đi rửa mặt. Rồi vào phòng tắm, Dụ Phồn dựa vào tủ quần áo, nhìn về phía túi rác nằm ngoài cửa một cách gượng gạo đầy xấu hổ không biết đến lần thứ bao nhiêu. Vương Lộ An và Tả Khoan mặc ngoài tai sự từ chối của Dụ Phồn. Bọn họ ôm cậu chặt cứng xoay vài vòng, tặng quà xong lại liên tục hỏi thăm. Vương Lộ An béo hơn rồi, mặc tây trang vì đến thẳng từ công ty, Tả Khoan lại gầy đi. Để dâu lún phún trông đẹp trai hơn trước đây không ít. Bọn họ hỏi lại một chập. Mấy năm nay thế nào? Sống tốt không? Dụ Phồn nhíu mày. Tốt. Hỏi trên WeChat rồi còn gì? Không thấy phiền à? Sống tốt sao lại gầy như khỉ thế này? Vương Lộ An nói. Không đúng. Ảnh mày chụp gửi tao đâu lắm cơ mà. Đệt. Đấy là tay học sinh giỏi đúng không? Mày gửi ảnh lừa tao. Dụ Phồn. Khác gì, Lần sau gặp lại mày tay tao cũng sẽ đô ngang chừng ấy thôi. Tả Khoan, Ba Hoa thì mày là nhất rồi. Dụ Phồn, không chịu thì ra đây đánh một trận. Đến tận đây, cái cảm giác xa lạ vì nhiều năm không gặp cuối cùng cũng biến mất. Mọi người lại quay về trạng thái trêu chọc đùa giỡn nhau như ngày xưa. Chỉ có Trương Nhàn Tịnh yên lặng không thấy nói gì. Trong mấy chục phút ngắn ngủi, cô đã kìm nén sắp nổ tung. Hai tên trai thẳng vẫn hớn hở chuyện trò với Dụ Phồn. Đề tài đi từ công việc đến cuộc sống đại học đến kỷ niệm năm xưa. Cuối cùng Vương Lộ An cũng nhìn đến chiếc vali nằm trong góc. Hỏi, nhưng sao học sinh giỏi lại ở nhà mày? Hồi trước mày còn hỏi tao cậu ấy sống thế nào mà. Tao cứ tưởng bọn mày không liên lạc với nhau nữa chứ. Người trong phòng tắm rửng mỡ lên tự dưng ho khụ một tiếng. Dụ Phồn, mày nhớ nhầm rồi. Tao đâu có hỏi. Dụ Phồn nói, cậu ta đến đây làm việc. Mưa bão quá nên tao cho ở nhờ. Vương Lộ An và Tả Khoan đồng thời. Ồ, lên thật dài. Hợp lý. Tả Khoan đảo mắt nhìn quanh. Nhưng mấy năm nay mày gầy đi nhiều quá. Mày nhìn cánh tay, chân, cổ mày này, đệt, sao trên cổ mày có nhiều vệt đỏ thế? Tả Khoan ngồi thẳng người dậy, ngờ vực hỏi, dâu tây à, Vương Lộ An, mày bị ngu ngốc à, cậu ấy đã nói trong nhóm là mấy năm nay không có bạn gái mà. Lấy đâu ra dâu tây được? Tả Khoan, ờ đúng ha, ha ha ha, Dụ Phồn, Trương Nhàn Tịnh, không cười nổi, Trương Nhàn Tịnh quay sang nhìn. Mày mở cửa sổ rộng thế. Không lạnh à? Dụ chỉ mặc một chiếc áo phông trong trời 14 độ Phồn khoanh tay đáp. Không lạnh. Dụ Phồn lại nhìn sang chỗ túi rác lần thứ N. Vương Lộ An cũng nhìn qua theo. Thuận miệng hỏi. Nãy mày định đi vứt rác à? Hai cái túi mới đựng có tí rác thế mà đã vứt rồi á? Dụ Phồn. Đặt cơm hộp. Nhưng shipper nói không tìm được phòng nên tao xuống đón. Dụ Phồn bắt đầu nói nhảm, tiện thì đi vứt luôn. À, Vương Lộ An vỗ đầu, lôi cái túi giấy bên cạnh ra. Anh ta tìm thấy rồi, vừa mới đưa đến cho mày xong. Bọn tao tiện cầm dùm luôn. Đặt gì đấy? Dụ Phồn nói, bữa sáng, bữa sáng. Vương Lộ An lẩm bẩm, bữa sáng gì mà túi nhỏ với nhẹ thế? Để tao mở cho, mau ăn đi. Dụ Phồn ngáp ngủ, lười biếng đáp. Cửa phòng tắm thình lình bị đẩy ra. Giọng nói Trần Cảnh Thâm xen lẫn sự hốt hoảng cực kỳ hiếm có. Khoan đã, đừng mở. Mọi người đều sửng sốt quay lại nhìn hắn. Nhưng Vương Lộ An đã cười hì hì thò tay vào trong túi. Sao thế học sinh giỏi? Cậu yên tâm, bọn tôi thật sự đã ăn no trên máy bay rồi. Không ăn ké của hai cậu. Lấy ra một cái lọ. Vương Lộ An quay lại nheo mắt nhìn. Cái gì đây? Nghe vậy, Tả Khoan cũng ngó sang hỏi. Gì thế? Tao xem nào. Dễ chịu su IG sứa IG. Gieo trơn tình thú. Trải nghiệm tuyệt diệu. Đây thây. Mày bị ngốc à? Ở đây viết là gieo bôi trơn. Tả Khoan, Vương Lộ An, Trương Nhàn Tịnh, Dụ Phồn, dầm. Vương Lộ An máy móc banh túi ra theo bản năng. Ba cái đầu trên sofa cùng chúi vào nhòm bên trong như hoa hướng dương. Nhìn thấy bên trong túi đựng đầy ắp B alpha OC alpha OS upsilon siêu mỏng. Cỡ lớn, vị dâu tây được xếp gọn gàng. Cộc cộc, lại có tiếng gõ cửa. Giọng nói lanh lảnh của shipper cắt ngang sự lặng thinh chết chóc trong phòng. Xin chào, cơm hộp của bạn đến đây. Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi không tìm được địa chỉ, cách chương.